Chương 178, tìm kiếm lực lượng mới. Đây là cái gì quang cầu di lạc mì rổ củ khí công ba xuyên thấu nọc độc đoàn phía sau, lực lượng cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao nào, tiến công lúc tốc độ càng là không có chậm lại nửa phần. Giao xà vừa nhìn thấy khí công ba tốc độ công kích, biến sắc. Bởi vì làm giao xà quyết định dụng độc dịch đi ngăn cản khí công ba, lại thất bại cáo chung lúc, hắn đã mất đi sau cùng tránh né cơ hội. Mà khí công ba nếu có thể đơn giản xuyên thấu nọc độc của hắn, cũng đủ để chứng minh khí công ba uy lực. Khi này dạng một cái khí công ba làm cho hắn không cách nào tránh né lúc, tâm tình của hắn là có thể tưởng tượng được. Tự biết không cách nào tránh né hắn cũng liều mạng, liên tục phun ra vài đoàn nọc độc ngăn cản. Khi hắn phun ra những độc chất kia dịch lúc, thân thể trở nên lung la lung lay, sắc mặt cũng tái nhợt xuống tới, dường như hư nhược rồi rất nhiều. Đáng tiếc ngay cả như vậy, nọc độc của hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản khí công ba. Đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nọc độc ngăn cản khí công ba sau khi thất bại, Di Lặc Mị Rổ Cụ trực tiếp đem dao xà đầu nổ nát bấy. Ở Di Lặc Mị Rổ Cụ nhằm phía dao xà đồng thời, Mù Cụ Rổ cũng dùng sức giương tay một cái, đem bao trùm ở In Rửa Xạ cùng các thôn dân trên người nọc độc đều quát mở. Nhưng là nọc độc bị thổi đi phía sau, những cái này bị nọc độc bao trùm thôn dân đều đã biến thành một cố khô lâu xương, thiên huyết, nội tạng, cùng với cốt nhục đều biến mất không thấy. Nếu như không phải quần áo trên người bọn họ cùng áo giáp vẫn như cũ mới tình, Mù Cụ Rổ hầu như phải lấy vì đó là 560 chết đi vô tận 5 tháng khô cốt. In Rửa Xạ là bạn yêu, thể chất so với nhân loại mạnh mẽ, ngược lại không đến nổi bị nọc độc miểu sát. Thế nhưng mạnh mẽ như vậy nọc độc phản vệ, cho dù là hắn cũng bị thương không nhẹ, toàn thân cao thấp liền giống bị axit sùn phịu dịt vậy một dạng. Nếu như Mù Cụ Rổ sẽ xuất thủ chậm một chút, có thể ngay cả In Rửa Xạ đều nguy hỉ hệ mở tính man nở dê dô y. Mù Cụ Rổ chậm rãi rơi vào In Rửa Xạ bên người nói, In Rửa Xạ, hiện tại ngươi nên minh bạch Long Lân Thiết Toái Nha chỗ thiếu hụt có bao nhiêu lớn đi. Long Lân Thiết Toái Nha tuy là không phải tuyệt đối không thể dùng, thế nhưng chỉ có ở đặc thù tình huống bên dưới mới có thể lấy ra, so với như lần trước hấp thu miêu yêu loại tình huống đó. Nhưng là muốn dùng hắn đi đối phó nạ dạ cùng võng lượng hoàn, thực sự không thực tế. In Rửa Xạ nằm trên mặt đất hưu khí vô lực nói, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì ở ta được đến Long Lân Thiết Toái Nha lúc. Võng lượng hoàn cùng nạ dạ thực lực khẳng định trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta cùng bọn họ chênh lệch cũng đã càng lúc càng lớn. Chờ chúng ta tiếp theo gặp nhau, ta lấy cái gì cùng bọn họ đánh Mù Cụ Rổ, nếu không ngươi cũng dạy ta dùng khí chiến đấu phương pháp. In Rửa Xạ con mắt đang sáng lên, đầy cõi lòng trông đợi nhìn Mù Cụ Rổ cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ. Mù Cụ Rổ nhìn một cái In Rửa Xạ ánh mắt, đã biết BG bở gì nói hắn muốn làm cái gì. Vừa rồi Di Lặc Mị Rổ Cụ dùng khí công ba tiêu diệt giao xà, quả thực buộc phát ra phi thường cường đại lực phá hoại. Di Lặc Mị Rổ Cụ trong khoảng thời gian ngắn liền từ một cái thực lực không được tốt lắm pháp sư, biến thành một cái cận chiến năng lực mạnh nổ chiến sĩ, cũng khó trách In Rửa Xạ sẽ quen mắt. Nhưng là dùng khí chiến đấu loại chuyện như vậy, thật không phải hắn nhớ liền có thể làm được. In Rửa Xạ trong cơ thể có yêu lực, thân là một cái bán yêu, ở nguy hiểm thời điểm tổng hội vô ý thức dùng yêu lực. Đây là bản năng. Như vậy cũng tốt ổ tổ mạ thú gặp phải chiến đấu tổng hội dùng miệng cắn xé, khiến chúng nó cải biến tập quán, giống nhân loại giống nhau lấy tay chân chiến đấu căn bản không hiện thực. Cho dù có thể làm được, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi đúc luyện. Mà Di Lặc Mị Rổ Cụ trong cơ thể tuy là cũng có linh lực tồn tại, nhưng là bởi vì khí mịch có là nhân loại bổn nguyên nhất lực lượng, linh lực ngược lại là hậu thiên tu luyện tới. Cho nên tập quán dùng khí sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Cho nên, Mù Cụ Rổ chỉ có thể nhàn nhạt cự tuyệt nói, chớ suy nghĩ lung tung, nếu là khí thật có thể nhanh chóng để thăng lực chiến đấu của ngươi, ta sớm liền làm. Cho dù Long Lân Thiết Toái Nha thất bại, cũng không có nghĩa là ngươi không thể tiếp tục dùng con đường này trở nên mạnh mẽ, còn phải tìm dưới một cái mục tiêu có thể. Bất quá ở trước đó, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết một chuyện khác. Một chuyện khác In Rửa Xạ. Sango, cả gù ra bọn người kỳ quái nhìn qua. Dù sao đang cùng giao xà trong một trận đánh, In Rửa Xạ đã trọng thương ngã gục, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chắc là để In Rửa Xạ dưỡng thương mới đúng. Nhưng mà Mù Cụ Rổ căn bản không phải ý tứ này, Sango đám người muốn không kỳ quái đều không được. Chỉ là Mù Cụ Rổ cũng không có thời gian trả lời bọn họ, nhàn nhạt hướng về phía cách đó không xa một cây đại thụ nói, mộng huyễn chi bạch dạ, ra đi, chớ nuốt. Mukuzo vừa dứt lời, sàn gỗ đám người không không kinh hãi. Dù sao bọn họ đều là khu ma sư, tính mệnh vô thì vô khắc không bị yêu quái uy hiếp, nếu như bọn họ liền yêu quái nhích lại gần mình cũng không có phát hiện, không khác nào đã tử vong, cho nên bọn họ tâm tình bây giờ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Bất quá ở ngắn ngủi kinh hãi phía sau, Di Lặc Mị Rồ Cụ biểu tình lại trở nên cực kỳ quỷ dị. Hắn hỏi, Mù Cụ Rồ, ngươi mới vừa nói cái gì cái kia yêu quái tên gọi Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ? Mù Cụ Rồ bất đắc dĩ nói, tên cực kỳ tao khi đúng không đáng tiếc cái kia đúng là tên của hắn, hắn chính là Nạ Dạ phân thân. Kỳ thực các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vừa rồi con kia giao xà nọc độc dĩ nhiên có thể kém điểm sát chết Inusa, cái kia đã không phải bình thường tài nghệ yêu lực, bình thường yêu quái tuyệt đối không thể có thể sở hữu. Thật không hổ là Mù Cụ Rồ, lập tức thì nhìn xuyên chân tướng. Một cái anh tuấn nam tử đột nhiên từ cành cây bên trong nhảy ra nói, vừa rồi cái kia giao xà ăn võng lượng hoàn thịt, bình thường yêu quái đang ăn dưới võng lượng hoàn thịt phía sau, không những có thể đạt được cường đại yêu lực, có thể được tái sinh năng lực. Nhưng là Di Lặc Mị Rồ Cụ pháp sư đánh ra quang cầu thật lợi hại, dĩ nhiên để giao xà triệt để chết hẳn, liền tái sinh cũng không kịp. Dừng một chút, hắn rồi hướng Inusa nói, Inusa, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy. Nếu như lúc này tái xuất hiện một cái địch nhân của ngươi, ngươi nói thì như thế nào, thật xuất hiện địch nhân thì như thế nào, ai cũng không biết. Ngược lại Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ nói ra những lời này phía sau, Sango, Kakuza, Di Lặc Mị Rồ Cụ đều đem binh khí sáng đi ra, ngay cả Sịp cùng Ali cũng không có ngoại lệ. Sango uy hiếp nói, ngươi nói địch nhân là chính mình sao có thể khẳng định, còn muốn Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ dám cho một câu trả lời khẳng định. Sạn gỗ đám người công kích tuyệt đối sẽ hướng trên người của hắn bắt chuyện. Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ đại khái cũng nhìn ra tình huống không ổn, vội vã cười khăn nói, ta chỉ là lo lắng các ngươi mà thôi, gặp các ngươi khẩn trương đến ha ha ha, các ngươi nếu là không hoan nên ta lập tức đi ngay. Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ động tác rất nhanh, vừa dứt lời liền ném ra một con hạc giấy, để hạc giấy ở giữa không trung biến lớn, sau đó nhảy đến trên hạc giấy bay đi. Di Lặc Mị Rồ Cụ đám người vội vã sử xuất vũ không thuật, muốn đuổi tận giết tuyệt. Mù Cụ Rồ quát bảo ngưng lại ở bọn họ nói, giặc cùng đường chớ đuổi, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là bảo vệ tốt Inusa. Chính là một cái Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ không gây nên nổi sóng gió, không cần phải vì hắn phí đại khí lực. Nếu Mù Cụ Rồ không tán thành truy sát Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ, sàn gỗ mấy người cũng không có miễn cưỡng. Di Lặc Mị Rồ Cụ dừng lại, kỳ quái hỏi, Mù Cụ Rồ, ngươi thoạt nhìn hiểu rất rõ Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ, có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Mù Cụ Rồ ngẩn ra, hồi đáp, đem Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ sự tình nói cho các ngươi biết ngược lại không có gì, có thể là các ngươi thật không lo lắng Inusa sao?